Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4642, Cổ Lão Thiên Địa. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch chỗ tồn tại núi cao cũng không lớn, đặt ở ma giới cũng không thể xem như núi cao, chỉ có thể coi là một đỉnh núi nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng tại núi cao biên cảnh chi địa, Lâm Bạch ngắm nhìn phía trước vô biên hắc ám hư không, cùng với cái kia một mảnh dài hẹp kết nối mặt khác một mảnh đại địa màu vàng xiềng xích. Nơi đây, nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mờ mịt khó giải, tĩnh mịch trong thiên địa không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại tung tích. Đứng ở đây, hắn có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác, có một loại bị thế nhân lãng quên bi thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ dưới đất nhặt lên một khối đá, ném về hư không bên trong màu vàng xiềng xích. Tảng đá nện ở trên xiềng xích, cái kia xiềng xích trong nháy mắt tán loạn, tảng đá rơi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo tán loạn xiềng xích lại lần nữa ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này màu vàng xiềng xích nhìn như kiên cố dị thường, nhưng kỳ thực không thể thừa nhận bất luận cái gì trọng lực. Một khối nho nhỏ tảng đá rơi vào trên xiềng xích liền nhường xiềng xích lập tức tiêu tán, có thể tảng đá rơi xuống hư không về sau, cái kia xiềng xích lại lần nữa ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vốn định dẫm lên xiềng xích đi hướng mặt khác một mảnh đại địa có thể nhìn thấy tảng đá hạ tràng về sau, Lâm Bạch dần dần bỏ đi ý niệm trong lòng. Còn tại hắn lưu lại một cái tâm nhãn, trước dùng tảng đá đi dò xét một chút màu vàng xiềng xích bằng không mà nói, hắn vừa rồi một cước đạp lên, sợ rằng sẽ lập tức rơi vào hư không bên trong, mê thất trong bóng đêm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi mặt khác một mảnh đại địa ý nghĩ, phá toái rồi. Lâm Bạch không thể làm gì, đành phải trở lại trong núi, tiếp tục tìm kiếm tin tức hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong núi tìm kiếm thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được ba mảnh lục ngọc mảnh vỡ nương theo lấy thần hồn của hắn mà đến, cảm giác được rõ ràng ba mảnh lục ngọc mảnh vỡ tồn tại ở hắn trong thần hồn, nhưng lại cũng không tại chỗ. Trong núi quanh đi quẩn lại, Lâm Bạch đồng thời không phát hiện bất luận cái gì kỳ quặc mánh khóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì sao dẫn ta tới nơi đây? Nơi này là địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tâm niệm trầm xuống, đối với thần hồn bên trong lục ngọc mảnh vỡ hỏi. Lúc này, ba mảnh lục ngọc mảnh vỡ cùng nhau chấn động từ Lâm Bạch thần hồn chi thể bên trên tán phát ra lục quang khuếch tán thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục quang chỗ qua chi địa đem nơi đây mục nát không chịu nổi núi non sông ngòi khôi phục như lúc ban đầu. Trong một chớp mắt nguyên bản hoang phế dãy núi, lần nữa trở nên hùng vĩ tráng lệ. Trong rừng mục nát cây rừng, trùng hoạch sinh cơ trở nên xanh biếc xum xuê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong núi rừng xuất hiện dã thú linh vật hoạt động tung tích, bốn phía tràn ngập chim hót hoa nở. Thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh sinh cơ mưa lớn bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Hai mảnh đại địa ở giữa hắc ám hư không khu vực cũng bị bùn đất bao trùm. Huyễn cảnh, Lâm Bạch lập tức minh bạch đây là lục ngọc mảnh vỡ phục hồi như cũ phiến đại địa này nguyên trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch không rõ cái này lục ngọc mảnh vỡ đến tột cùng sẽ cho Lâm Bạch thấy cái gì dạng cảnh tượng. Một luồng khí lãng từ phía sau lưng nơi xa oanh minh mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện với, nét, Lâm Bạch ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi xa đường chân trời phía trên cuồn cuộn mà đến ngàn dài độ cao khói bụi. Khí lãng chỗ qua chi địa núi non sông ngòi hóa thành cho bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sức mạnh mang tính hủy diệt quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng. Lâm Bạch có loại rất trực quan cảm giác tại cái này cỗ khí sóng bên trong hắn liền giống như một con kiến đồng dạng nhỏ yếu, nếu không phòng bị khí lãng cuốn tới liền sẽ dễ như trở bàn tay lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng cũng may nơi đây vốn là trong ảo cảnh, tuy nói cho Lâm Bạch cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhưng lại cũng không làm bị thương Lâm Bạch thần hồn. Khí lãng quét sạch mà qua vừa mới khôi phục hình dáng cũ dãy núi nháy mắt biến thành rách nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thần hồn bay lượn mà lên hướng về khí lãng cuốn tới phương hướng bay đi. Không biết bay qua bao nhiêu vạn dặm, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chiến trường làm người khác chú ý nhất liền là vị nào vị thân cao trăm trượng có thừa cự nhân. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây cự thần tộc chỉ ít có hơn 200 vị, mà lại từng cái trên thân tản ra lực lượng kinh khủng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bên trái mây xanh phía trên, một viên lớn như vậy đầu rồng vàng óng nhô ra mây xanh giống giận gào thét. Tầng mây nhấp nhô, Lâm Bạch liền gặp trên tầng mây không có đến hàng vạn mà tính long tộc diện mục dữ tợn gào thét đại địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt đất dãy núi bên trong, đứng đấy mấy trăm vị nhân tộc võ giả, ngẩng đầu nhìn về phía cự thần tộc cùng long tộc, sắc mặt lạnh nhạt thấu xương, ánh mắt sắc bén băng hàn. Giữa thiên địa, ba phe thế chân vạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thoạt nhìn là cự thần tộc cùng long tộc liên thủ tại tiêu diệt đám nhân tộc này. Ít khi, cái kia mấy trăm vị võ giả liếc mắt nhìn nhau, giống như làm ra quyết định gì đó, từ trên người bọn họ không hẹn mà cùng tràn ngập ra một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sông núi, dòng sông, thiên địa vạn vật tại cỗ lực lượng này phía dưới, nhao nhao sụp đổ hủy diệt. Liền liền cự thần tộc cùng long tộc cũng trong lòng run sợ, nhao nhao lách mình hiệu lệnh rút quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thôn thiên tộc, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Lâm Bạch lập tức liền minh bạch đám người này chính là thôn thiên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thôn phệ lực lượng mù mịt giữa thiên địa, vạn vật tại lúc này hủy diệt tiêu tán, long tộc cùng cự thần tộc liên quân liên tục bại lui. Vào thời khắc này, thôn thiên tộc trận doanh bên trong một vị nào đó võ giả lặng yên không tiếng động bỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy nơi này cách đi, long tộc cùng cự thần tộc sắc mặt kinh hãi, tuy nói kiêng kỵ thôn thiên tộc lực lượng nhưng bọn hắn vẫn là làm ra nghênh chiến quyết định. Ba phe hỗn chiến với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cự thần tộc cùng long tộc bên trong, mấy vị cao thủ hóa thành hình người lớn nhỏ, đuổi hướng đào tẩu thôn thiên tộc mà đi. Vị thôn thiên tộc kia còn chưa chạy ra chiến trường, liền bị cường giả ngăn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một phen khổ chiến, không gian rung chuyển, ba phe hỗn chiến khu vực trong, có từng đạo hư không khe hở vỡ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa thiên địa tiếng sấm đại tác oanh minh chấn động truyền khắp thế gian. Nhưng mà đúng vào lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trông thấy vừa rồi vị kia muốn lặng lẽ bỏ chạy thôn thiên tộc đã bị long tộc liên thủ với cự thần tộc đánh cho thân chịu trọng thương, hấp hối. Tại trước khi chết một khắc cuối cùng, từ trong tay hắn ném đi ra một kiện bị lục quang bao quanh đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy vật này, long tộc thôn thiên tộc cự thần tộc ba phe cường giả nhao nhao ghé mắt hô nhau mà lên tuôn hướng đạo kia lục quang. Tựa hồ cũng muốn đem lục quang tranh đoạt tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại long tộc cự thần tộc thôn thiên tộc ba cỗ tuyệt cường lực lượng phía dưới, cái kia giữa lục quang truyền đến một trận tạch tạch tạch, giòn vang thanh âm tùy theo băng liệt mà ra, hóa thành từng đạo thật nhỏ mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Có mảnh vỡ tàn mát tại sơn giã ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút mảnh vỡ bị long tộc cùng cự thần tộc cướp đi. Có mảnh vỡ thì là đã rơi vào hư không trong cái khe, biến mất không thấy tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hình ảnh đến tận đây, liền biến mất rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thể nội lục ngọc mảnh vỡ, sáng bóng ảm đạm giống như hao tổn hết tất cả lực lượng. Sau một khắc Lâm Bạch cảm giác được thần hồn nhất trọng hướng phía dưới rơi xuống, rất mau trở lại đến nhục thân bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thành, Vĩnh Hằng Ma Tông trong sân, hôn mê tại trên giường Lâm Bạch mở mắt. Cái này lục ngọc mảnh vỡ đến tột cùng là cái gì? Vậy mà như thế trọng yếu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy một màn kia, làm lục ngọc xuất hiện một khắc này, long tộc cự thần tộc thôn thiên tộc ba phe cơ hồ là như phát điên phóng tới lục ngọc. Có thể bị đứng tại thiên địa đỉnh phong phía trên siêu cường thế lực như vậy tranh đoạt bảo vật đến tột cùng có giá trị gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này trong Lâm Bạch xem xét dấu ở thức hải, xương sống lưng, trái tim bên trong lục ngọc mảnh vỡ, đã ảm đạm vô quang. Lâm Bạch muốn tiếp tục dùng thôn thiên đạo quả lực lượng đi uy hiếp bọn chúng, nhưng chúng nó lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bức tùy ý làm thịt bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn chậm rãi thu hồi thôn vệ chi lực lục ngọc mảnh vỡ đã hao tổn hết lực lượng, vô luận như thế nào uy hiếp bọn chúng đều không thể tại tái hiện trận chiến kia nguyên trạng. Nếu như có thể nhiều đến một chút lục ngọc mảnh vỡ, có lẽ có thể nhìn thấy càng nhiều. gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch trong mắt sáng lên, thấp giọng nói ra, cái kia con quạ trong tay tựa hồ còn có 9 mảnh lục ngọc mảnh vỡ, chờ tìm tới con quạ về sau, nghĩ biện pháp đem tới tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.